Ngũ đại gia tộc, cô vợ hắc đạo của Tổng Tài tàn khốc. Chương 66, vén màn bí mật phần 3, đời trước đời sau, tương ngộ. Góc truyện audio.com. Ngay khi Tư Đồ Lăng Tuyết vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cốc, cốc, cốc, vào đi, Tư Đồ Lăng Tuyết nói vọng ra ngoài. Cửa phòng họp được đẩy ra. Có một người tiến vào bên trong. Là Layla, trợ lý hành chính của Tư Đồ Lăng Tuyết. Có chuyện gì? Tư Đồ Lăng Tuyết chống cằm, liếc mắt hỏi. Layla nở nụ cười chuyên nghiệp thường thấy, kính cẩn mà nói với Tư Đồ Lăng Tuyết. Chủ tịch, Andre tiểu thư cùng với Andre thiếu gia đã tới rồi ạ. Còn có chuyên cơ của Thái lão gia tử và Thái lão phu nhân đã hạ cánh. Hiện tại họ đang trên đường di chuyển tới đây. Được rồi, cô ra ngoài trước đi. Tư Đồ Lăng Tuyết phất phất tay, ý bảo Layla đi ra trước. Sau khi Layla đã ra ngoài, cô mới đứng dậy chỉnh lại quần áo. Đi nào, chúng ta cùng đi đón tiếp các vị khách quý nào. Trong đại sảnh ở tổng bộ Hắc Dạ tập đoàn, Lạc Thiên Hạo đang giáo giác quan sát xung quanh một lượt. Sau đó, cậu quay sang nói với Lạc Kiều Kiều. Chị nói xem, vì sao Selena đó lại muốn gặp chúng ta? Không phải là cô ta đã phát hiện ra chúng ta là người của Andre gia tộc, muốn cùng chúng ta hợp tác để lật đổ ngũ đại gia tộc đấy chứ? Lạc Kiều Kiều ngồi bên cạnh em trai chỉ chú tâm vào điện thoại. Khi nghe cậu nói thì chỉ ngẩng mặt lên nhàn nhạt đáp. Không đâu, vì sao? Lạc Thiên Hạo tiếp tục truy vấn. Lạc Kiều Kiều vốn đang định giải thích cho em trai ngoan nghe thì Thiên Hạo, chị không rảnh đến mức tự đi bê đá đập chân mình đâu. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Tư Đồ Lăng Tuyết, Lý Tư Thần, Sarah Tư Đặc, Lâm Thiên Túng và Phi Điều Tường cùng xuất hiện trước cửa thang máy. Lạc Thiên Hạo sững sờ đến ngây người, trong khi Lạc Kiều Kiều vui sướng đến mức lao tới trước mặt Tư Đồ Lăng Tuyết một cái ôm thật chặt và hôn. Chụt, một cái lên má cô. Lạc Thiên Hạo, Lý Tư Thần, Sarah, Lâm Thiên Túng, Phi Điều Tường, đám nhân viên xung quanh. Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì thế này? Cô gái này dám cả gan hôn lên má của boss. Mặt boss là nơi có thể tùy tiện cho người chọc vào sao? Cô gái này chết chắc rồi. Ai dè, Tư Đồ Lăng Tuyết lại cười rất tươi. Khẽ xoa đầu Lạc Kiều Kiều. Nhà đầu này, sao vẫn cứ trẻ con chẳng chịu lớn như vậy chứ? Nào, để chị xem có gầy đi không nào. Cứ như một người chị quan tâm em gái của mình vậy. Mọi người lại được một phen sốc tập 2. Đây là boss của họ đó hả? Trong khi Tư Đồ Lăng Tuyết và Lạc Kiều Kiều còn đang bận chị em. Sarah Tư Đặc đã dùng tốc độ nhanh nhất nhắn tin cho Hiên Viên Liệt. Liệt đại ca, hàng ngũ tình địch của anh lại xuất hiện thêm một người. Đầu kia rất nhanh đã hồi âm trở lại. Là kẻ nào? Nam hay nữ? Già hay trẻ? Xấu hay đẹp? Cái đó thì anh cứ về nhà mà hỏi bà xã nhà anh á. Hiện tại không tiện, nắng vàng rực rỡ chiếu vào trong phòng họp, chiếu cả vào hình bóng hai cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau. Ân oán giữa hai gia tộc, ân oán suốt bốn đời. Sự day dứt, dằn vặt, giằng xé, thù hận suốt bốn đời, đã chính thức kết thúc vào ngày hôm nay. Vào 60 năm trước, Tư Đồ Khải Dương và James Andre đã cùng ngồi nói chuyện với nhau. Và 60 năm sau, con cháu của họ, Tư Đồ Lăng Tuyết và Sophia Andre lại một lần nữa mặt đối mặt. Tương ngộ, Happy New Year mọi người. Chép này miêu đăng hơi ngắn vì nội dung của nó chỉ có thế thôi. Cách chương.